Chương 43, Cường Hãn Lạc Vi Vi. Lôi đài số 1, Vương Sâm, Lạc Vi Vi số 2 lôi đài lấy báo lên tới danh tự 8 vị đệ tử, mời nhanh chóng vào sân. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, thiếu nữ nhìn từ trong góc đi tới, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tốt cô gái xinh đẹp nàng là ai a? Làm sao chưa hề gặp qua? Tựa như là năm nay vừa tới người mới đệ tử, nghe nói tại lịch luyện bên trong lấy được hạng nhất. Hoa, cái kia hẳn là một cái thiên tài. Đáng tiếc, gặp được là Vương Sâm. Bởi vì Lạc Vi Vi bình thường ngoại trừ học tập võ đạo chương trình học bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại sườn đồi chỗ tu luyện, cho nên có rất ít người nhận biết nàng. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, bên trong sơn môn lại có một cái xinh đẹp như vậy cô bé. Không giống với những nữ sinh khác, Lạc Vi Vi mặc dù dung mạo nhìn qua tinh xảo điệt lệ, nhưng lại dáng người cao gầy, khí khái hào hùng mười phần, thế là lúc này liền có không ít nam sinh huýt sáo, ý đồ gây nên thiếu nữ chú ý ha ha, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Lương Thần cười nhạt, thiếu nữ há hội coi trọng các ngươi đám phế vật này. Không bao lâu, Lạc Vi Vi liền cùng tên là Vương Sâm đệ tử đi vào lôi đài số 1 bên trên, đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy đối thủ mình là một người nữ sinh, Vương Sâm lắc đầu, nói, chính ngươi đi xuống đi, ta không đánh nữ nhân. Vương Sâm tại nội môn là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nửa năm trước liền đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, bây giờ khoảng cách huyền giai vậy còn sót lại khoảng cách nửa bước, tuyệt đối là trước 10 cấp khác tồn tại. Hừ, lọt vào khinh thị, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, không nói hai lời trực tiếp xông tới. Ngu xuẩn mất khôn. Vương Sâm thở dài, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, dự định trực tiếp bắt thiếu nữ lại. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sâm liền ý thức được không đúng. Xoẹt xẹt không khí gào thét, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thiếu nữ trong nháy mắt đi vào Vương Sâm trước mặt thật nhanh. Vương Sâm nội tâm giật mình, vội vàng né tránh, nhưng thiếu nữ cũng không có thả qua hắn ý tứ, lập tức thừa thắng xông lên. Một quyền đánh ra, thiếu nữ nhìn như mảnh mai trong thân thể lại ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng, lệnh Vương Sâm nhịn không được lông mày trực nhảy, cái này thật chỉ là một người mới đệ tử sao? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sâm lập tức trợn quát một tiếng, hai tay giao nhau, cưỡng ép đón lấy thiếu nữ nằm đấm. Phanh, linh lực giao phong phía dưới, Vương Sâm chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, đau nhè răng niết miệng, không đợi hắn hóa giải cố lực lượng này. Thiếu nữ lại là một quyền theo sát mà tới mặt đối với thiếu nữ công kích, Vương Sâm bỗng nhiên phát hiện chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ tại lúc này toàn bộ mất đi tác dụng, chỉ có đón đỡ thiếu nữ phương pháp công kích kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một cái bình thường đấm thẳng, không có biến hóa chút nào. Nhưng lại rất nhanh, đủ chuẩn, đủ nặng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo đều chẳng qua là loẹ loẹt. Mắt thấy lấy thiếu nữ năm đấm càng ngày càng gần. Vương Sâm lại có loại mình không cách nào chiến thắng ảo giác, chỉ có thể vô ý thức lựa chọn lui lại. Rất khó tưởng tượng, một cái xinh đẹp như vậy cô bé, phương thức chiến đấu lại bá đạo như vậy hô. Thiếu nữ liên tục vung ra số quyền, cuối cùng đều bị Vương Sâm né tránh, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa lui lại lúc, đột nhiên dưới chân không còn, kém chút từ trên lôi đài ngã xuống đi, nguyên lai trong lúc vô tình. Hắn không ngờ trải qua thối lui đến bên bờ lôi đài đáng chết, Vương Sâm làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ bị một người mới đệ tử làm cho chật vật như thế. Mắt thấy lui không thể lui, Vương Sâm cắn răng, đành phải cưỡng ép thôi động linh lực, nâng lên nắm đấm cùng thiếu nữ đối cứng. Phanh, quen thuộc thiêu đốt cảm giác truyền đến, Vương Sâm sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, mạnh mẽ lướt ngang ra mấy mét, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Cái này nàng thật là một cái người mới đệ tử sao? Vương Sâm nội tâm không ngừng tiêu khổ, từ thiếu nữ biểu hiện ra thực lực đến xem, tối thiểu cũng hẳn là hoàng giai đỉnh phong mới đúng, với lại linh lực cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Một cái vừa gia nhập huyền đất sơn không đến 3 tháng hoàng giai đỉnh phong người mới đệ tử là khái niệm gì Vương Sâm không dám tưởng tượng, chí ít hắn là gia nhập huyền đất sơn gần 7 năm sau mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Ngay tại Vương Sâm thất thần thời khắc, thiếu nữ như mưa rông gió bão công kích lần nữa cuốn tới, căn bản vốn không cho hắn thở dốc cơ hội. Cuối cùng, tại trải qua dài đến 5 phút đồng hồ đắng đắng trèo trống về sau, Vương Sâm cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, quay người từ trên lôi đài nhảy xuống, không đánh ta đầu hàng, Vương Sâm lớn tiếng kêu lên, tựa hồ sợ thiếu nữ hội đuổi tới giống như. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Vương Sâm cảm thấy mình khẳng định sẽ bị chú ý bạo. cùng bị đương chúng đánh ngã mất mặt, còn không bằng mình thức thời điểm nhận thua. Chỉ là Vương Sâm làm sao vậy không nghĩ tới, mình thế mà sẽ ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hắn mục tiêu thế nhưng là trước 10A lôi đài số 1, bên thắng Lạc VV. Trọng tài tuyên bố. Đám người, Vương Sâm vờ ơ y ma thua với lại bại bởi một người mới đệ tử mở cái gì nói đùa cho dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cả cuộc chiến đấu bọn hắn đều thấy được, Vương Sâm cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đầu tiên là Diệp Lương Thần, hiện tại lại là Lạc VV. Chẳng lẽ năm nay có nhiều như vậy hắc mã sao nghĩ không ra cô gái này lợi hại như vậy, liền hoàng giai đỉnh phong Vương Sâm đều bại bởi nàng năm nay người mới đệ tử vậy thật là đáng sợ, hy vọng vòng tiếp theo tuyệt đối không nên để cho ta gặp được nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia mới có thể chiến thắng nàng đạt được thắng lợi về sau. Lạc Vi Vi như cũ mặt không biểu tình, chẳng qua là khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại lộ ra một cái có thể xưng kinh diễm dáng tươi cười, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Mà tại cái hướng kia bên trên, ngồi là Tần Giác. Tần Giác cười mỉm gật đầu, xem như đáp lại. Ở đây trong mọi người, chỉ sợ chỉ có Tần Giác rõ ràng nhất thiếu nữ thực lực, bởi vậy thiếu nữ có thể đánh bại Vương Sâm Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mắt thấy cảnh tượng này, một mực đều đang ngó chừng thiếu nữ Diệp Lương Thần khẽ như mày, luôn cảm thấy giữa hai người tựa hồ có cái gì khó lấy nói rõ quan hệ. Chậc chậc, khó trách ngươi hôm nay hội lần đầu tiên đến quan chiến. Nguyên lai là bởi vì cái này cô bé A Bạch nghiệp ý vị thâm trường truyền âm nói. Tần Giác, bất quá, vì sao A ta không nhìn ra được nàng tu luyện là thuần dương chân quyết Bạch nghiệp hơi có vẻ nghi hoặc. Ngươi xác định? Tần Giác kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như không phải ngươi trước đó nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng nàng tu luyện là thanh hư kinh đâu. Bạch nghiệp nghiêm mặt nói, không tin ngươi nhìn Lão Vương, hắn đến bây giờ đều không phát giác. Tần Giác hơi sững sờ, xác thực. Chuyện này hắn cũng không có nói cho đại trưởng lão, nếu như đại trưởng lão phát hiện dị thường lời nói, tuyệt đối không khả năng trầm mặc không nói. Khó trách thiếu nữ ngày hôm qua tự tin như vậy, xem ra nàng khẳng định học hội dùng phương pháp gì ẩn nấp mình. Đáng tiếc, như không phải là bởi vì ngươi, ta đều muốn thanh nàng thu làm quan môn đệ tử. Bạch nghiệp thở dài. Thần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.